Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Ruby Cao với tựa đề Oan Gia Thành Chồng. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc sống gia đình giữa hai nhân vật. Đó chính là Gia Đình và Hạo Nhiên. Hạo Nhiên thân là tổng tài của một công ty. Anh ở bên ngoài là một con người vô cùng lạnh lùng và bá đạo. Thế nhưng trong cuộc sống vợ chồng thì anh chính là một thầy nô chính hiệu, rất mực yêu chiều và bao dung cho gia đình. Thế nhưng ở đằng sau cuộc sống vợ chồng hạnh phúc ấy là cả một quá khứ đau buồn của Hạo Nhiên. Khi anh mới vừa sinh ra đã bị chính người mẹ ruột của mình đem đến gia đình bố anh để đòi tiền chuộc. Và điều đó đã trở thành một bóng mang trong quá khứ, khiến cho Hạo Nhiên không có đủ tự tin để đối mặt với cuộc sống hôn nhân cùng với gia đình. Và liệu rằng tình yêu với gia đình có đủ mạnh mẽ để giúp Hạo Nhiên vượt qua điều đó hay không? Chúng ta hãy cùng dõi theo những diễn biến ngay sau đây của câu chuyện nhé. Vợ ơi, anh về rồi. Hạo Nhiên vừa về đến nhà đã chạy tới ôm chầm lấy gia đình. Ông xã, anh vất vả rồi. Mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Lát nữa em nấu xong sẽ gọi anh xuống. Anh không muốn. Hạo Nhiên ôm chặt lấy cô quyến luyến không muốn rời xa. Một người cuồng công việc như Hạo Nhiên, kể từ sau khi kết hôn, đã đặt ra quy định rằng ba không. Không tăng ca, không đi công tác, không ăn tối cùng với đối tác đặc biệt là nữ. Hạo Nhiên mặc dù bận rộn công việc, nhưng mà lúc nào cũng muốn dành thời gian cho gia đình. Không nỡ xa cô dù chỉ là một giây. Lúc trước, anh còn ý định nghỉ hưu sớm để ở nhà với vợ. Cũng may là gia đình ngăn cản kịp thời. Ông xã, xuống ăn cơm thôi. Ừ. Trong nhà chỉ có mình cô và Hạo Nhiên, nên anh vô cùng thoải mái bước xuống chỉ với một tấm khăn quần hăng hông. Hai người mặc dù kết hôn đã gần một năm rồi, nhưng mà gia đình vẫn cảm thấy cảnh này không khỏi đỏ mặt. Hạo Nhiên, mau lên thay đồ cho em. Anh tiến lại gần chỗ cô, kè sát vào tai cô. Gia đình, chúng ta đã là vợ chồng rồi, có gì mà phải ngại chứ? Hạo Nhiên. Gia đình trợn tròn mắt một cái, Hạo Nhiên liền ngoan ngoãn chạy lên phòng thay đồ. Hạo Nhiên ở bên ngoài là một tổng tài cao cao tại thượng, nhưng về đến nhà cũng chỉ là một thê nô chính hiệu thôi, tuyệt đối không dám cãi vợ nửa câu. Gia đình, lại đây. Hạo Nhiên kéo gia đình ngồi vào lòng mình, dựa đầu vào vai cô. Hạo Nhiên, anh làm gì vậy? Mau buông em ra đi. Gia đình à? Anh kiếm tiền vất vả nuôi em lắm đó. Thì sao? Anh đang nạp lại năng lượng. Hạo Nhiên à, anh không tính về ăn cơm sao? Em đút cho anh ăn đi, anh hết sức rồi. Thôi được rồi. Gia đình cũng bó tay với ông chồng mặt dày của mình. Vương tổng mặt lạnh của lúc trước lạc mất đâu rồi? Hạo Nhiên do không thể tăng ca nên mọi công việc đều phải đem về nhà làm. Anh còn đang làm việc, gia đình chạy lại gối đầu lên chân anh. Gia đình, tóc em vẫn đang còn ướt đấy. Em biết, vậy nên em mới chạy ra đây nằm, để anh sấy tóc cho em đó. Em đúng là... Gia đình à, em dạo này hư quá rồi đấy. Em chính là bị anh chiều hư đó, sao nào? Vậy thì anh chỉ còn cách, chiều em thôi chứ biết làm sao bây giờ. Hạo Nhiên lấy máy sấy dịu dàng sấy tóc giúp cô. Trên đời này có lẽ chỉ có cô mới dám sai bảo anh như vậy thôi. Cô nằm trên đùi anh, bản tính mê trai của cô lại nổi lên. Đôi bàn tay hư hỏng liên tục sờ soạn lên người anh. Hạo Nhiên bị cô làm phiền, không tài nào tập trung được. Gia đình. Gia đình không những không hối lỗi, mà còn nhồm người lên chiếm lấy đôi môi của anh. Chồng à, em yêu anh. Hạo Nhiên cười vô cùng lưu manh. Hợp đồng gì đó cũng không thèm quan tâm. Cúc áo nhanh chóng bị anh cỡ ra. Hạo Nhiên, khoan đã, em có chuyện cần nói với anh. Chuyện gì, nói mau lên. Chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em. Hạo Nhiên à, chị hai cũng đã có hai đứa rồi. Chúng ta có nên sinh một đứa không? Gia đình, ngoài chuyện đó ra, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng em hết. Hai người kết hôn chưa lâu, Hạo Nhiên tạm thời vẫn muốn tận hưởng cuộc sống của hai người. Nếu lỡ như sinh con lại giống như thằng quỷ nhỏ nhà anh hai, lúc nào cũng muốn giành vợ với anh thì sao? Trẻ con thật sự là rất phiền phức. Thế thì anh hứa đi. Được rồi, gia đình em rốt cuộc còn muốn gì nữa? Ngày mai anh sẽ biết. Xong rồi chứ? Ừ, Hạo Nhiên à. Hạo Nhiên đè cô xuống, đôi môi cô bị anh chiếm lấy bằng một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Đêm hôm ấy, căn phòng tràn ngập ý xuân, hai người cứ như vậy quấn lấy nhau không rời. Đến khi trời gần sáng, Hạo Nhiên mới buông tha cho cô. Sáng sớm hôm sau, Hạo Nhiên tỉnh dậy mới phát hiện tay chân mình đã bị cô trói lại. Sai Đình, em tính bày cái trò gì thế? Hạo Nhiên, hôm qua anh nói em muốn gì cũng đáp ứng đúng chứ? Thế thì sao? Hạo Nhiên à, em muốn được đi làm. Không được. Hạo Nhiên, anh đã hứa rồi không thể nuốt lời được. Hạo Nhiên, em đi làm đây, tạm biệt nha. Nói rồi cô hôn trán anh bỏ đi. Sai Đình, trước khi anh nổi điên lên, em mau quay lại đây cho anh. Hạo Nhiên ở trong phòng la hét om sòm. Cũng may hôm nay quản gia đi làm sớm, ông nghe thấy tiếng của anh thì vội vàng chạy lên giúp anh cởi trói. Sáng hôm đó, vị tổng tài nào đó, cả người đăm đăm sát khí đi đến công ty. Đi đến đâu, nhân viên cũng phải cúi đầu sợ hãi. Vương Tổng, tôi điều tra rồi. Nói mau. Hạo Nhiên vẫn cúi đầu làm việc, lửa giận trong người mãi mãi không nguôi. Dạ, phu nhân đang làm ở công ty con của Hạ Thị. Còn có... Trợ lý Trần thấy gương mặt đáng sợ của Hạo Nhiên không dám nói tiếp. Hạo Nhiên nhíu mày tức giận. Còn gì? Cậu mau nói ra. Dạ, thiếu gia của Hạ Thị, người đang quản lý công ty đó, lúc trước từng điên cuồng theo đuổi phu nhân. Nghe nói lúc đó phu nhân đã từng động tâm với anh ta, nhưng mà sau đó cậu ta phải đi du học, cho nên hai người đó mới chia tay. Tôi còn nghe bạn học cũ của hai người nói, cậu thiếu gia đó vẫn còn tình cảm với phu nhân. Còn có, cậu ta còn nói nếu như năm đó không phải cậu ấy đi du học, thì người kết hôn với phu nhân là cậu ấy, chứ không phải là ngài ạ. Sau đó là chiếc ly thủy tinh trên bàn bị anh hất bể. Căn phòng truyền đến tiếng đổ vỡ chói tai. Cơn ghen của Hạo Nhiên đã lên tới đỉnh điểm. Giải Đình, cô ấy điên rồi sao? Dám đến công ty của tỉnh cũ để làm việc. Trợ lý Trần, bằng mọi giá đưa cô ấy về đây cho tôi. Thẩm Giải Đình, ngày đầu tiên đi làm đã đi làm trễ rồi sao? Giải Đình ngày đầu tiên đi làm đã bị tên bạn thân trời đánh, kiêm là sếp của cô giữ lại cây khó dễ. Hạ Anh, cậu nghĩ trốn chồng đi làm dễ lắm hay sao? Hạ Anh à, cậu bỏ qua cho tôi một lần thôi nha. Không được, quy định là quy định. Tháng này cậu bị trừ lương. Hạ Anh vẫn giữ nguyên một bộ mặt nghiêm túc, không thèm liếc nhìn cô. Thôi được rồi, trừ thì trừ. Dù gì cô cũng có chồng nuôi, tiền lương có hay không thì cũng vậy. Gia Đình, cậu đi lộn rồi, phòng làm việc của cậu ở bên này cơ mà. Ở bên đó? Hạ Anh, cậu có nhầm không? Bên đó chẳng phải là phòng làm việc của cậu? Đúng vậy. Cậu làm thư ký riêng cho tôi thì đương nhiên phải ở gần tôi chứ. Thư ký riêng? Hạ Anh à, chẳng phải cậu nói cho tôi làm một nhân viên bình thường thôi sao? Tiểu rồi, nếu để Hạo Nhiên biết cô làm thư ký riêng cho cậu ta, kiểu gì anh cũng ken bóng ken gió lên mặt coi. Thư ký riêng không phải là nhân viên bình thường sao? Hạ Anh à, xin lỗi, tôi xin nghỉ việc nha. Gia Đình, cậu đang giỡn mặt với tôi đó à? Xin lỗi, nhưng mà tôi vẫn còn yêu cái mạng nhỏ của mình lắm. Nếu để Hạo Nhiên biết được thì tôi chết thảm mất. Gia Đình, tớ không nghĩ một người như cậu lại sợ chồng như vậy đó. Sợ chồng? Ai nói chứ? Vậy không sợ thì vô làm việc đi. Cô bị cậu ta kéo vào phòng làm việc. Thư ký riêng sao? Chồng ơi, tha lỗi cho em. Ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng để Hạo Nhiên tới đây. Gia Đình, cậu làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? Không lẽ bị sắc đẹp của tôi mê hoặc rồi sao? Mê hoặc? Cô đột nhiên ép sát cậu ta vào tường, nâng cằm cậu ta lên. Xét về nhan sắc, tướng mạo hay là địa vị, cậu đều thua xa chồng tôi. Lấy những cái gì mà mê hoặc tôi đây hả? Một tiếng cũng chồng, hai tiếng cũng chồng. Gia Đình ngoài chồng cậu ra, cậu không thể nói cái thứ khác sao? Đương nhiên rồi, ai bảo chồng tôi lại ưu tú như vậy cơ chứ? Gia Đình nói với một giọng vô cùng tự hào. Dạ thưa Hạ Tổng, Vương Tổng nói muốn gặp ngài trực tiếp bàn hợp đồng ạ. Hạo Nhiên đến đây, thôi chết rồi, phải trốn thôi. Gia Đình vội vàng chạy đi tìm chỗ trốn, để Hạo Nhiên biết cô làm ở đây thì cô chết chắc. Trong văn phòng này không có cách nào thoát thân được, Gia Đình đành phải trốn xuống gầm bàn. Vương Tổng, đã lâu không gặp. Hạo Nhiên mải liếc nhìn khắp văn phòng, không quan tâm đến Hạ Anh. Rõ ràng cậu đã lục tung khắp công ty này rồi, mà tại sao vẫn không thấy người đâu? Ngay cả văn phòng này cũng không có. Rốt cuộc là cô đã đi đâu rồi? Giải Đình ở dưới gầm bàn càng người đều run lên, thầm cầu nguyện Hạo Nhiên đừng phát hiện ra chuyện này. Cô chẳng biết họ nói gì rất lâu. Lúc sau Hạo Nhiên chuẩn bị ra về, Hạ Anh muốn tiễn anh đi thì ai ngờ vô tình giẫm phải tay cô. Cô bị cậu ta giẫm trúng, không cẩn thận la lên, vừa hay thu hút được sự chú ý của Hạo Nhiên. Vợ à, em đang chơi trò trốn tìm sao? Chồng à, em biết sai rồi, anh đừng giận mà. Mặt cô tái mét, sắp khóc tới nơi. Gia đình, mau theo anh về nhà. Cô bị cậu ta lôi đi, nhưng mà đúng lúc này thì Hạ Anh kéo tay cô lại. Xin lỗi, bây giờ đang trong vờ làm việc, cậu không thể đưa nhân viên của tôi đi. Cô ấy là vợ tôi, nhưng đây là quy định của công ty. Hơn nữa cô ấy hiện tại là vợ cậu, nhưng mà tương lai thì chưa chắc đâu. Cái tên khốn này lại còn dám đổ dầu vô lửa nữa. Cô mà không xử đẹp cậu ta, cô không phải là gia đình nữa rồi. Cậu có ý gì? Ý gì cậu hiểu rõ nhất mà. Sau kết hôn thì vẫn còn một thứ gọi là ly hôn. Cậu ta ghé sát vào tai Hạo Nhiên. Vương Tổng, ngài đã từng nghe một câu rằng tình cũ không rủ cũng tới chưa? Hạo Nhiên bị cậu ta chọc điên lên, cơn ghen đã nổi lên đến đỉnh điểm, không quan tâm cái gì gọi là quy tắc, trực tiếp vác cô đi. Về đến nhà, Hạo Nhiên mặt đằm đằm sát khí. Tài Đình sợ hãi ôm chặt lấy anh, hy vọng Hạo Nhiên đừng nổi điên thêm nữa. Chồng à, em sai rồi, anh đừng ghen nữa mà. Ghen ư? Ai thèm ghen chứ? Hạo Nhiên mặc dù đang ghen, nhưng vẫn cố giữ một chút thể diện. Và thế là cả hôm đó, Hạo Nhiên giận dỗi không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Cô đương nhiên không chịu được cảnh này, nên bày ra đủ trò. Chồng ơi! Cô mặc một bộ đồ mỏng tanh đi tới trước mặt anh. Đi ra, anh đang làm việc. Hạo Nhiên không thèm liếc nhìn cô một cái nào cả. Thế nhưng Gia Đình vẫn không chịu bỏ cuộc, vứt hết tài liệu trên tay của anh, ngồi lên người anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Chồng, anh đừng giận nữa mà. Cô bám dính lấy người anh, anh muốn đẩy cô ra cũng khó. Gia Đình không được làm loạn. Em chính là muốn làm loạn đó, thì sao nào? Em đừng ỷ được anh cương chiều mà làm bừa như thế. Thì sao? Anh làm gì được em? Anh chặn lấy môi cô bằng một nụ hôn. Cái cô gái này, để cô nói thêm một chút nữa thì chắc sẽ tức chết anh mất. Chồng ơi, em về rồi. Gia Đình vừa về đến nhà đã gối đầu lên chân Hạo Nhiên. Đôi bàn tay cô không chịu yên, cứ sờ sờ vào cơ bụng của anh. Gia Đình à, dạo này em hơi háo sắc quá rồi đấy. Thì sao nào? Chồng em không mê thì mê ai? Ngồi yên đó, em đang nạp lại năng lượng. Gia Đình đi làm mệt lắm sao? Ừ, đúng vậy. Hạo Nhiên à, anh không biết đâu, cái tên khốn Hạ Anh quá đáng đến mức nào đâu. Cậu ta rõ ràng là đang trả thù em mà. Nếu mệt như vậy hay là nghỉ đi, ở nhà anh sẽ nuôi em. Với điều kiện tài chính của Hạo Nhiên thì dư sức nuôi cô cả đời. Nếu không phải Gia Đình cứ cố chấp đòi đi làm bằng được, anh cũng không để cô vất vả như vậy làm gì. Không được, em không thể để cậu ta xem thường em được. Em là vợ anh, ai dám xem thường em chứ. Gia Đình nghe lời anh đi, nghỉ đi. Không được, em tuyệt đối không bỏ cuộc đâu. Hạo Nhiên ra sức thuyết phục cô nghỉ việc, còn nghĩ cô chỉ đi làm mấy ngày, tự thấy chán mà bỏ cuộc. Ai ngờ lần này cô lại quyết tâm đến như vậy. Thôi xong rồi, để cô đi làm trong công ty của tình cũ, không cẩn thận thì mất vợ như chơi. Không được, anh nhất định phải khiến cô phải nghỉ việc. Chồng ơi, đi làm xong đột nhiên em cảm thấy rất thương chồng. Hử? Thì kiếm tiền thật sự là rất vất vả. Chồng ơi, em nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền để chồng đỡ vất vả. Không cần, anh chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà, như vậy là đủ rồi. Hạo Nhiên anh thiếu tiền hay sao mà cần mấy đồng tiền lẻ của cô. Chỉ cần cô đừng đi ra ngoài kéo thêm tình địch cho anh nữa là anh đã yên tâm rồi. Kiếm tiền nuôi vợ có vất vả cỡ nào anh cũng chịu được. Hạo Nhiên, em đói rồi. Thì sao? Em không còn sức lực nữa rồi. Gia Đình cứ bám dính lên người Hạo Nhiên nhất quyết không buông. Hạo Nhiên cũng hiểu ý mà bế cô vào trong bếp. Bữa tối đầu bếp đã chuẩn bị sẵn, đều là món ăn cô thích nhất. Gia Đình, thức ăn hợp khẩu vị của em chứ? Hạo Nhiên ngồi bên cạnh cẩn mẫn đút cho cô ăn. Ừ, rất ngon. nhưng mà không ngon bằng anh. Cái cô gái này đúng là... Gia đình à, liêm sỉ của em còn không vậy? Gia đình vẫn cười ngây ngốc nhìn anh, không biết rằng mình đã nói hớ. Hạo Nhiên vừa nghe thấy câu trả lời của cô, rất nhanh đã cởi áo ra. Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Hạo Nhiên à, anh có cần phải gấp như vậy không? Em nói xem. Hạo Nhiên ngẫu nhiên chiếm lấy môi cô, rồi bế cô quay trở về phòng. Hạo Nhiên đưa tay từ từ cởi quần áo cô ra, làn da trắng nõn lộ dần ra bên ngoài. Đôi môi vẫn chưa giây nào rời khỏi cánh môi mỏng của cô. Hai con người cứ như vậy quấn lấy nhau. Thỉnh thoảng căn phòng lại truyền ra những tiếng rên rỉ khoái lạc. Sáng hôm sau cô mệt mỏi thức giấc. Đêm qua có vẻ quá nồng nàn rồi. Hạo Nhiên đã dậy từ sớm nhưng vẫn nằm bên cạnh ngắm nhìn cô. Vợ ơi, em càng ngày càng đáng yêu nha. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi. Gia đình cũng vội vàng dậy sửa soạn. Không lại đi làm trễ mất. Cái tên khốn Hạ Anh ngày nào cũng đứng canh chừng để chờ bắt lỗi cô. Hạo Nhiên, mỹ phẩm của em đâu hết rồi? Anh đem vứt hết vào giọt rác rồi. Đi làm thôi mà cần gì phải trang điểm đẹp đẽ để làm gì? Cứ để mặt mộc không phải là tốt hơn sao? Vợ của anh đẹp trước mắt anh được rồi. Đẹp trước người khác làm gì? Như vậy rất là nguy hiểm mà. Hạo Nhiên, thế quần áo trong tủ đâu hết rồi? Anh mới đổi hết rồi. Sao hả? Đẹp chứ? Đẹp sao? Đồ này còn tệ hơn cả đồ của mấy bà thím. Không còn thời gian nữa nên gia đình đành phải mặc vào để đi làm. Xem ra Hạo Nhiên đều có ý đồ hết rồi. Cô lôi thôi kiểu này không cần anh ra tay, cô cũng bị đuổi. Cô bước vào công ty, ai cũng nhìn cô chằm chằm. Hạ Anh nhìn thấy cô thì không khỏi phì cười chọc quê. Gia đình, hôm nay nhìn cậu chẳng khác gì bà thím. Không ngờ chồng cậu lại xài hao như vậy đâu. Cười cái gì mà cười? Cậu nghĩ tôi muốn mặc đồ này lắm sao? Tất cả là do Hạo Nhiên. Anh ấy hiểu lầm chúng ta nên mới... Hiểu lầm? Thì anh ấy tưởng lúc trước cậu từng điên cuồng theo đuổi tôi nên mới lên cơn ghen rồi bày ra trò này chứ sao? Hai vợ chồng cậu đang tấu hài cho tôi xem sao? Mắt tôi vẫn còn tốt lắm, làm sao có thể thích loại người như cậu được chứ? Hạ Anh mặc dù bên ngoài tỏ vẻ vô cùng vui vẻ nhưng mà bên trong có một chút giả. Bí mật của cậu ta, anh ta làm sao mà biết được chứ? Tôi thì làm sao hả? Gia đình tức giận cầm gối, ném vào người Hạ Anh. Sắn tay áo lên dí cậu ta chạy khắp phòng. Hạ Anh kia, nợ mới nợ cũ, hôm nay tôi phải tính hết với cậu. Gia đình, tôi là sếp của cậu đó. Thì sao? Muốn đuổi việc tôi sao? Bà đây không có sợ nha. Gia đình không cẩn thận ngã xuống. Trước khi ngã xuống, Hạ Anh đã kịp ôm chặt cô vào trong ngực. Hai người ngã xuống đất. Cũng may Hạ Anh hy sinh thân mình làm nệm đỡ cho cô, nên cô không bị sao cả. Nhưng mà giờ phút này hai người gần nhau như vậy, Hạ Anh không tự chủ được mặt lại đỏ bừng lên. Hạ Anh à, cậu không sao chứ? Gia đình cậu là heo sao? Nặng chết tôi rồi. Hạ Anh lúc này rồi mà vẫn không quên chọc tức cô. Ông xã à, em đi họp lớp đây. Họp lớp có gì vui chứ? Em cứ ở nhà với anh không phải là tốt hơn sao? Hạo Nhiên ôm chặt lấy cô quyến luyến không muốn rời ra. Nếu không phải anh có một cuộc họp quan trọng thì anh đã đi theo cô rồi. Hạo Nhiên, buông em ra đi. Hạ Anh đang đứng ở dưới chờ rồi. Hạ Anh ư? Cậu ta cũng đi sao? Đương nhiên là rồi. Vậy thì em không được đi nữa. Để cô đi cùng với cậu ta, chẳng khác nào là tạo điều kiện cho bọn họ gian díu sau lưng anh. Hạo Nhiên à, anh đừng có trẻ con như vậy nữa. Em đi đây, tạm biệt nha. Cô hôn lên má anh một cái rồi vội vàng rời đi, cũng không thèm để ý chồng mình đang ghen tới mức nào rồi. Thưa ký Trần, bằng mọi giá rời cuộc họp lại cho tôi. Để bọn họ ở cùng nhau 3 ngày 2 đêm, anh mất vợ như chơi. Hạ Anh, cậu tới rồi sao? Cô bạn thường thân của cô, Tô Hiểu Hiểu chạy ra đón tiếp Hạ Anh, còn gia đình thì cô ta không thèm liếc nhìn một cái. Hạ Anh à, mình nghe nói gia đình đã làm ở chỗ cậu hả? Thế sao? Có vấn đề gì à? Hạ Anh, cậu không biết gì sao? Gia đình cậu ta thực ra là một kẻ đào mỏ. Lúc trước từng mập mờ với cả Phương Tổng và Tống Tổng. Nhưng mà sau đó đều bị họ đá. Hạ Anh, cậu cẩn thận một chút. Đừng để cô ta lợi dụng. Chuyện Hạo Nhiên kết hôn. Báo chí đưa tin vô cùng rầm rộ. Nhưng mà Hạo Nhiên đã bỏ ra rất nhiều tiền để không lộ hình ảnh của cô ra bên ngoài. Lúc kết hôn cô cũng không thông báo với bạn bè. Nên nhiều người cứ nghĩ cô bị Hạo Nhiên đá rồi. Tô Hiểu Hiểu năm đó vì chuyện lộ ảnh hẹn hò của cô và Hạo Nhiên mà trở mặt với cô, đi khắp nơi bôi xấu cô. Hiểu Hiểu, nếu cậu không thể nói được lời nào tốt đẹp thì ngậm miệng lại đi, tôi không đón tiếp cậu. Hạ Anh tức giận đuổi cô ta đi. Lòng người đúng là đáng sợ mà. Giai Đình và cô ta dù gì cũng từng là bạn thân, không ngờ cô ta những lời như vậy cũng có thể nói ra được. Hạ Anh à, cậu đừng để cô ta lừa. Bây giờ cậu tự đi, hay là để tôi đuổi đi. À ta không làm được gì, tức giận bỏ đi. Cô còn đang gọi điện thoại cho Hạo Nhiên thì Hiểu Hiểu chạy lại gây sự với cô. Giai Đình, mày hám giàu đến phát điên rồi sao? Theo đuổi Vương Tổng không được, bây giờ chuyển sang Hạ Anh sao? Cô vùng tay tát thẳng vào mặt à ta một cái. Hiểu Hiểu cậu đừng lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người. Tôi so với cô vẫn còn tốt đẹp hơn rất nhiều lần đấy. Giai Đình, mày dám tát tao? Thì sao? Có gan thì cô nhào vô. Giai Đình này từ trước đến nay chưa từng sợ ai cả. Hai bọn họ cãi cựa nhau. Giai Đình quên công cắt điện thoại. Thế là toàn bộ cuộc nói chuyện đều lọt vào tai của ai kia. Hạo Nhiên vừa trải qua cuộc họp hơn mấy tiếng đồng hồ. Vốn cậu tính nghỉ một lát rồi mới đi, nhưng mà thấy vợ mình bị bắt nạt như vậy, Hạo Nhiên mặc kệ cái gì gọi là mệt mỏi, vội vàng phóng xe tới đó. Hơn nửa đêm Giai Đình vẫn không ngủ được. Cô chán nản ra ngoài đi dạo. Đúng lúc này Hạo Nhiên gọi tới. Giai Đình à, em có ổn không? Hạo Nhiên, anh hỏi gì hạ lạ vậy? Em đang rất ổn mà, ở đây mọi người rất tốt với em. Thật sao? Hạo Nhiên à, đột nhiên em rất nhớ anh. Nếu bây giờ anh có ở đây thì tốt biết mấy. Thế em quay đầu lại đi, anh có bất ngờ dành cho em đấy. Lúc cô quay đầu lại, anh đã đứng phía sau cô, dang rộng vòng tay chờ đón cô. Giai Đình vội chạy lại ôm chặt lấy anh. Không hiểu sao giờ phút này lại cảm thấy vô cùng cảm động, muốn khóc nhưng lại sợ Hạo Nhiên lo lắng. Không phải anh nói ngày mai có cuộc họp quan trọng sao? Sao lại tới đây? Cuộc họp đột nhiên rời lên sớm hơn. Họp xong anh liền chạy tới đây với em. Ông xã à, anh vất vả rồi. Có lẽ mọi may mắn của cô đều được dùng để được gặp anh. Một người chồng tốt như anh, cô có gì phải tiếc nuối nữa chứ. Giai Đình, mau vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm. Ừ. Hạ Anh ở đằng xa âm thầm quan sát cả hai người. Đôi mắt u buồn vẫn luôn dõi theo cô. Chỉ là cậu ta mãi mãi chậm một bước rồi. Hạo Nhiên nằm trên giường ôm lấy cô vợ nhỏ của mình, mệt mỏi gì cũng đều xua tan hết. Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống hôn cô một cái. Cô ở trong lòng anh vô cùng an tâm mà ngủ say. Cái cô gái ngốc này, tại sao mỗi lần bị ức hiếp đều tự mình chịu đựng mà không nói cho anh biết? Tài Đình à, em có xem anh là chồng em không vậy? Anh khẽ thì thầm. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy từ sớm, nhẹ nhàng bước ra ngoài trước. Hạo Nhiên cả ngày hôm qua vất vả rồi, cô không dám làm phiền anh nghỉ ngơi. Lúc cô xuống tới nơi thì mọi người đều có mặt đông đủ. Đám người đó đều vì những lời nói xấu của Hiểu Hiểu mà xa lánh cô. Chỉ có một mình Hạ Anh vẫn luôn tin tưởng cô. Hôm qua em ngủ ngon chứ? Ừ. Giai Đình à, món cậu thích ăn nhất nè. Ăn nhiều một chút, dạo này cậu gầy quá rồi đấy. Hạ Anh gặp rất nhiều thức ăn vặt bát của cô. Hai người họ còn đang nói chuyện vui vẻ thì Hạo Nhiên bước xuống. Giai Đình, sao em không gọi anh dậy vậy? Hạo Nhiên vừa bước xuống thì biết bao nhiêu con mắt đều đổ dồn về phía anh. Vương Tổng tại sao lại xuất hiện đột ngột ở đây? Hơn nữa vừa rồi Vương Tổng còn gọi Giai Đình vô cùng thân mật. Không lẽ Giai Đình vẫn chưa hề chia tay với cậu ta? Không lẽ vị phu nhân bí ẩn Vương Tổng một mực bảo vệ thực sự là Giai Đình? Hạo Nhiên không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người. Họ đi đến ngồi cạnh cô, nắm chặt tay cô. Lúc này mọi người đều chú ý đến chiếc nhẫn cưới trên tay của hai người. Giai Đình, em mau giới thiệu anh với mọi người đi chứ. Chẳng phải, mọi người đều biết anh hết rồi, làm sao cần em giới thiệu nữa? Không phải là cái đó, mà là quan hệ của chúng ta. Giai Đình xấu hổ đứng lên nắm chặt lấy tay anh. Người này là chồng của mình, Vương Hạo Nhiên. Mọi người có mặt ở đó đều tròn mắt ngạc nhiên. Giai Đình cậu ta kiếp trước cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này lại có thể may mắn kiếm được một người chồng tốt như vậy? Hiểu Hiểu ở một góc nhìn bọn họ, mặt tối sầm lại, đôi tay siết chặt lại. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà cô ta lại có thể may mắn leo lên giường của Vương Tổng? Giai Đình, Tôi tuyệt đối không để cô đắc ý lâu đâu. Hạo Nhiên anh ấy nhất định phải là của tôi. Vương Tổng, ngài còn nhớ tôi chứ? Gia đình vừa đi ra ngoài một lát, cô ta liền sấn tới chỗ của Hạo Nhiên. Hạo Nhiên không thèm liếc cô ta một cái, vội vã tránh xa cô ta ra ngay. Xin lỗi, cô là... Vương Tổng, ngài quên rồi sao? Buổi tọa đàm hôm đó, chúng ta còn chụp chung hình với nhau nữa đấy. Cô ta lấy tấm hình hôm đó ra cho anh xem. Tấm hình đó có vết xé. Chỗ bị xé chính là hình của gia đình. Xem ra quan hệ của hai người bọn họ không tốt. Vậy anh cũng không cần phải nhịn cô ta làm gì. Vương Tổng, đây là số điện thoại của tôi. Nếu ngài muốn, có thể liên lạc với tôi. Anh ta không thèm liếc một cái, trực tiếp đem dinh thiếp của ả ném vào trong thùng rác. Xin lỗi, tôi là người đã có gia đình. Chúng ta sau này không nên liên lạc thì hơn. Tránh phiền phức không đáng có. Ả ta mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố nhịn. Từ trước tới nay chưa từng có người đàn ông nào ả ta muốn mà không có được. Vương Tổng, gia đình là người rộng lượng. Cô ấy sẽ không để tâm những chuyện này đâu. Đây không phải là vấn đề cô ấy có rộng lượng hay là không, mà là trách nhiệm của một người chồng như tôi. Hạo Nhiên cố giữ lịch sự nhất có thể, nhưng mà cô ta vẫn không biết điều, vẫn cố bám phiếu lấy anh. Hạo Nhiên à, em thực sự rất thích anh. Anh cho em một cơ hội có được không? Não cô bị uống nước rồi à? Từ nãy đến giờ vẫn không hiểu ư? Hạo Nhiên sắp bị cô ta chọc cho tức chết rồi. Loại người này anh thực sự không thể nào nói chuyện đàng hoàng được. Thứ nhất, tôi là người đã có gia đình. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc. Hiện tại tương lai tôi cũng không có nhu cầu tìm nhân tình. Thứ hai, nuôi một mình gia đình tôi cũng đã đủ vất vả rồi. Tôi không có nhu cầu chăm thêm người. Nhất là loại hồ ly tinh như cô. Tôi không đủ bản lĩnh để nuôi đâu. Thứ ba, nể tình cô từng là bạn thân của gia đình. Những lời hôm qua cô xúc phạm vợ tôi có thể không truy cứu. Nhưng mà cô còn không biết thân biết phận thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Hiểu Hiểu bị những lời nói của anh làm cho cứng họng, nhưng mà ả ta vẫn không chịu chấp nhận sự thật. Gia đình có gì tốt hơn cô chứ? Dựa vào đâu Vương Tổng lại chọn gia đình mà không phải là tôi Hiểu Hiểu cô chứ? Ông xã, anh và Hiểu Hiểu đang nói gì vậy? Đúng lúc này, gia đình chạy lại ôm lấy người đàn ông của mình. Cô hiểu rõ chồng mình. Tôi Hiểu Hiểu này muốn cướp anh sao? Cứ nằm mơ đi. Bà xã, chúng ta trở về phòng thôi. Hạo Nhiên à, vừa nãy em không cẩn thận bị té, chân bị đau rồi. Em đúng là không thể khiến anh an tâm được giây phút nào sao? Anh vô cùng cưng chiều xoa đầu cô, rồi bế cô đi, không thèm quan tâm tới ả ta nữa. Hạo Nhiên, gia đình cô ta không đơn thuần như anh nghĩ đâu. Cô ta từng mập mờ với rất nhiều người đàn ông. Cô ta không xứng với anh. Hạo Nhiên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Lời nói của ả ta không một chút tác động tới anh. Xứng hay là không? Do cô nói là được sao? Lúc trước cô ấy qua lại với nhiều người thì sao? Chẳng phải cuối cùng cô ấy vẫn chọn ở bên tôi sao? Ai mà chẳng có quá khứ. Cô có dám chắc cô sẽ kết hôn với tình đầu của mình không? Cô gái, chúng ta không quen không biết. Vậy mà cô luôn miệng nói yêu tôi. Xin hỏi cô yêu tôi ở điểm nào? Cô yêu tôi hay là địa vị của tôi? Hay là số dư trong tài khoản của tôi? Chỉ bao nhiêu đó thôi, cô đã không đủ tư cách để so với gia đình rồi. Gia đình đến lúc này cũng không thể ngồi yên, bước xuống tặng cô ta một cái bạt tai. Hiểu Hiểu, tôi chân thành khuyên cậu, nếu cậu không thể nói lời nào tốt đẹp được thì ngậm miệng lại đi, đừng khiến người khác thêm khinh thường cậu nữa. Dụ dỗ đàn ông có gia đình, cô không biết nhục sao? Lúc trước cô đúng là mù rồi, mới đi kết bạn với loại người vô sỉ như là cô ta. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều xì xào bàn tán. Hoa khôi của trường hóa ra bây giờ lại là loại hồ ly tinh, thích chen ngang vào gia đình người khác. Đáng tiếc cô ta còn chưa kịp chen ngang đã bị chồng người ta đá ra rồi. Chồng à, vừa nãy anh ngầu quá đi mất. Còn phải nói sao, chồng em mà. Nhưng mà gia đình à, chuyện qua lại với người đàn ông là sao cả? Hạo Nhiên đúng là hú giấm ngàn năm. Những lời nói vô căn cứ của ả ta cũng để vô trong lòng. Hạo Nhiên à, nếu em nói anh là tình đầu của em, anh có tin không? Em nói thật chứ? Ừ. Trùng hợp anh cũng vậy. Hạo Nhiên hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Gia đình cũng theo tiết tấu của anh. Nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Môi kề môi, mọi cảm xúc đều được giải phóng ra hết. Đôi bàn tay hư hỏng của Hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net